Ông già này rốt cuộc phải làm sao vậy? Chết tiệt. Tần Thương Hải thật sự khó chịu. Lần này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net